Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754, chương 753, mở phương này wifi. Hai đóa hoa nở, các gấp một chi. Tiểu Mạnh nhị đệ tử Phương Hoa Ngâm nắm lấy Tam Thế Minh Vương Luân, về tới Vạn Tượng Động Thiên. Vì cái gì dùng về đây này? Bởi vì Phương Hoa Ngâm nguyên bản là Vạn Tượng Động Thiên bên trong người. Năm đó Tiểu Mạnh cùng Bạch Nguyệt Quang Giang chỉ vì phát hiện Vạn Tượng Động Thiên. Kết bạn Vân Hạc Chân Nhân thời điểm, từng tại Vạn Tượng Động Thiên bên trong khai sáng võ đạo. Lưu lại giang hồ truyền thuyết, Tiểu Phương Đồng Hài chính là khi đó trổ hết tài năng. Bị Tiểu Mạnh thu làm đệ tử nhập thất, bây giờ đã cách nhiều năm. Lại về Vạn Tượng Động Thiên cũng là nhẹ xe con đường quen thuộc. Bây giờ Vạn Tượng Động Thiên biến hóa rất lớn. Nguyên bản liền có Mặc Cung truyền thừa cơ quan thuật. Về sau Tiểu Mạnh cùng Giang Chỉ Vi mở phương này thế giới võ đạo. Vân Hạc Chân Nhân lại một tới hai đi tại chân thực giới xây dựng cứ điểm. Trong ngoài giao lưu phát triển phía dưới. Hiện tại không chỉ có chân thực giới võ đạo truyền thừa. Cơ quan thuật cũng càng sử dụng rộng rãi. Rất có điểm trúng thời cổ đại phồn vinh cảnh tượng. Phương Hoa Ngâm đi tới Mặc Cung. Đưa lên Nguyên Hoàng bái thiếp. Vân Hạc Chân Nhân cười tủm tỉm nhận lấy. Nhìn thoáng qua. Rất nhiệt tình điều động môn hạ đệ tử giúp đỡ hối đoái tài liệu. Đương nhiên. Xem như trung gian thương Vân Hạc Chân Nhân. Cái này nên kiếm chênh lệch giá vẫn là muốn kiếm một chút. Nếu không quả thực uổng xưng tham tiền lão gia gia. Theo Vạn Tượng Động Thiên đi ra. Phương Hoa Ngâm lại nhấc lên độn quang tiến về hải ngoại Đông Hải tiên giới. Vạn Tượng Động Thiên một chuyến kỳ thật không có gì lịch luyện độ khó. Khảo nghiệm chân chính ở phía sau nửa chính. Hải ngoại tiên giới biển mây phi tưởng giới Kim Ô Phái. Đã từng vì hóa thân, dạ đế, Hoắc Ly Thương Tiểu Mạnh luyện chế hôm khác tiên cấp bậc thần kiếm. Cũng chính là bây giờ Tiểu Mạnh thường dùng cách tiên kiếm. Nghiệp vụ trình độ vẫn là rất không tệ. Bởi vậy Tiểu Mạnh liền đem vạn giới thông thức cầu bên ngoài bộ phận giao cho Kim Ô Phái. Tiểu Phương Đồng học lần thứ nhất trước đến Đông Hải. Trên đường đi ghi nhớ đại sư huynh sao mộ ân cần dạy bảo. Điệu thấp đi đường, thu liễm tài năng. Sao mộ là Tiểu Mạnh sớm nhất đồ đệ. Trình độ nào đó đến nói. Sao mộ tựa như trịnh kiện đệ tử bàng ban đồng dạng. Một mực tại tìm sư phụ. Đến Ngọc Hư cung phía trước. Sao mộ tìm Tiểu Mạnh 10 năm. Mới vừa tìm tới sư môn không bao lâu. Kết quả Tiểu Mạnh lại trở về một chuyến trung cổ. Cái này một tìm lại là 2 năm. Ân, hắn so bàng ban may mắn. Ít nhất tìm tới. Đến mức. Vẫn còn, già thiên, thế giới bàng ban, chính là cái nhóc đáng thương. Cho nên, lưu lạc giang hồ nhiều năm sao mộ đang đi giang hồ phương diện này rất có kinh nghiệm. Chỉ điểm một chút sư muội đó là dễ dàng. Thật vất vả chạy tới Kim Ô Phái. Phương Hoa Ngâm đưa bái thiếp, giữ cửa đệ tử nhìn xem Phương Hoa Ngâm. Người đến người nào, núi Côn Luân Ngọc Hư cung môn hạ đệ tử Phương Hoa Ngâm. Phụng trưởng giáo chi mệnh bái kiến phạm trưởng môn. Phương Hoa Ngâm đáp, Kim Ô Phái giữ cửa đệ tử lập tức kinh hãi. Ngọc Hư cung tên tuổi hắn vẫn là nghe qua. Khai thiên tịch địa tôn thứ nhất. Chẳng lẽ người trước mắt chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử đích truyền. Hắn không dám thất lễ. Lúc này nhận lấy bái thiếp. Hòa tốc mang đến trưởng môn chỗ ở. Mặt trời sứ giả phạm cách xong. Kim Ô Phái đương đại trưởng môn. Đã từng luyện chế ra cách tiên kiếm vị kia. Tiếp vào bái thiếp một nháy mắt. Liền nhìn thấy phía trên một hàng chữ. Nghe Kim Ô vẫn còn tồn tại. Nào đó không thắng mừng rỡ. Hiện có sự vật cần luyện chế. Còn mời phạm trưởng môn tương trợ. Dư thừa tài liệu tức là thù lao. Núi Côn Luân Ngọc Hư Cung. Tô Mạnh dâng lên. Mới vừa nhìn thấy là khoản một cái chớp mắt. Phạm cách xong liền cảm giác chính mình tiến vào một cái khác biệt thiên địa. Đến, Tiểu Mạnh đây là tại noi theo lúc trước Kim Ngao đảo thiên tiên sứ giả thủ đoạn. Hắn bây giờ không phải là thiên tiên, nhưng mượn nhờ chư quả chi nhân cùng vô cực ấn còn là có thể sơn trại một phen. Ít nhất, dùng để lừa gạt một cái Kim Ô Phái vẫn là không có vấn đề. Kim Ô Phái bên trong, Phạm Cách song thân từ xuất thủ, Phương Hoa Ngâm cũng là không chối từ khổ cực tham dự luyện chế. Luyện chế tốc độ tăng nhanh không ít. Cùng lúc đó, đã trở thành một đời mới La giáo Pháp Vương Hoắc Ly Thương cũng cuối cùng biết được Thái Ất Thiên Tôn thân phận chân thật. Vừa nghĩ tới lúc trước bị Tiểu Mạnh hố khóc kinh lịch, liền nỗ lực một phần tài liệu, lặng yên đưa cho Kim Ô Phái, tính toán phỏng chế một hai kiện. Mấy ngày về sau, Phạm Cách xong nhìn xem trước mặt sản phẩm, hài lòng cực hạn. Lần này luyện chế, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, còn thừa lại không ít tài liệu. Những này đều là bọn họ thù lao. Phạm Cách xong đương nhiên vui vẻ ra mặt. Phương Hoa Ngâm đem sự vật cất vào giới tử hoàn bên trong. Cảm ơn Phạm Cách xong về sau, liền định rời khỏi. Bất quá, lần này không phải lại bay trở về, mà là tính toán kích phát Tam Thế Minh Vương Luân. Mời sư phụ Cách không xuất thủ, để tránh trở về trên đường gây ra rủi ro. Nàng chưa kịp kích phát, hư không vô tận chỗ cao hạ xuống một cỗ khí thế mênh mông, bao phủ bốn phía. Một đạo khó mà miêu tả hư ảnh hiện lên tại u ám ở giữa. Như vậy tình cảnh, lập tức chấn Phạm Cách xong nói không ra lời. Sau một khắc, tia sáng lóe lên, Phương Hoa Ngâm thân ảnh biến mất không thấy. Được Dạ Đế tin tức, chạy đến chặn đường đương đại La giáo thánh nữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyên Hoàng Tô Mạnh, hắn dự đoán trước Dạ Đế dự phán. U ám bên trong, Phương Hoa Ngâm phảng phất qua lại thời không bình chướng ở giữa. Vẻn vẹn giây lát, liền cảm giác được tự thân đưa thân vào một mảnh đại điện trống trải bên trong. Ân, làm sao không phải Ngọc Hư Cung? Phương Hoa Ngâm trong lòng kinh hãi ở giữa, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Tiểu Mạnh tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Phương Hoa Ngâm trong lòng buông lỏng, dù cho không phải Ngọc Hư Cung, chỉ cần sư phụ tại liền không có việc gì. Sau đó nàng liền thấy nhà mình sư phụ đối diện còn có một thân ảnh, khí tức tối nghĩa, khó mà miêu tả, vẻn vẹn một cách tự nhiên thả ra khí tức liền để nàng có loại tâm thần rung động cảm giác. Nơi này từ nóng chính là Bích Du Cung. Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh ngồi đối diện nhau, Tiểu Mạnh tay khẽ vẫy, Phương Hoa Ngâm trong tay giới tử hoàn bên trong từng loại sự vật bay ra, tập trung hắn cùng Trịnh Kiện ở giữa đen trắng quang cầu bên trong. Dần dần, nguyên bản hư ảo đen trắng quang cầu có cảm nhận, từng đạo nhân quả sao tuyến nổi bật trên đó, phảng phất tìm tới hư ảo cùng chân thật cầu nối, đem nhân quả gánh chịu tại thực thể bên trên, tỏa ra trùng điệp vũ trụ, phảng phất khắp chư thiên vạn giới. Xong rồi, Trịnh Kiện một tiếng quát nhẹ, cùng Tiểu Mạnh cùng nhau lộ ra ngón tay. Chư quả chi nhân cùng chư nhân chi quả phân biệt xuyên vào đen trắng quang cầu bên trong. Trong một chớp mắt, Phương Hoa Ngâm phảng phất cảm thấy có thiên phạt giáng lâm. Từng đạo thô to sấm sét theo không hiểu chỗ cao đánh xuống. Nhưng nhanh đến hai người đỉnh đầu lúc, bá đạo sấm sét bỗng nhiên trở nên yếu đuối, hóa thành từng đầu lôi ti thẩm thấu vào đen trắng quang cầu bên trong. Lôi đến ta không mở miệng trước, cái nào điện quang dám làm âm thanh? Dù cho đến nhất thế thế giới, Trịnh Kiện vẫn còn tại sấm sét phương diện có không có gì sánh kịp thống trị lực. Sau một khắc, một cái bóng rổ lớn nhỏ đen trắng quang cầu lơ lửng tại trong hai người ở giữa. Hư ảo cùng chân thật cảm giác đồng thời có đủ, lưu chuyển không chừng, đen trắng tia sáng bắn ra xung quanh, lộ ra thần dị cực hạn. Tiểu Mạnh lộ ra có mấy phần uể oải, bất quá trên mặt lại mang theo tiểu ý. Linh Bảo, ngươi cảm thấy hậu thế sẽ làm sao ghi chép chúng ta vừa rồi hành vi? Ngay ở trước mặt đệ tử trước mặt, Tiểu Mạnh vẫn là thận trọng xưng Trịnh Kiện vì Linh Bảo. Lấy đó trang trọng, Trịnh Kiện hơi ngẩn ra, chợt kịp phản ứng, trầm ngâm một chút, lại cười nói, ta đoán, hẳn là dạng này. Hậu nhân nói, lúc đó kia khác, thiên đạo tức giận, hạ xuống thiên phạt thử thách, Bích Du Cung Linh Bảo Tiện Tôn cùng Ngọc Hư Cung Nguyên Hoàng liên thủ, tổng mở chư thiên vạn giới wifi đại đạo, sắc tại đương đại, công che thiên thu. Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần mẹ nó tổng mở vạn giới wifi. Bất quá, nhắc tới cũng không có sai. Thông qua cái này vạn giới thông thức cầu cùng với phân phối bên ngoài thiết lập thiết bị đầu cuối, xác thực có thể kết nối chư thiên vạn giới. Vượt giới giao lưu sẽ thành hiện thực. Chợt, Tiểu Mạnh từ đó lấy ra hai cái bên ngoài thiết lập thiết bị đầu cuối. Chính mình cầm một cái, lại cho Trịnh Kiện một cái. Trịnh Kiện nhận lấy, nhìn thoáng qua, tràn đầy kim loại cảm nhận, hiện đầy quỷ dị hoa văn, mộng ảo mỹ lệ, mãng kim cương. Người này làm sao vẫn là lão niên cơ hội ấn phím bản A? Làm sao cũng phải làm cái không có tóc mái điện thoại màn hình lớn A, Trịnh Kiện nhổ nước bọt nói. Tiểu Mạnh sắc mặt lúc này liền sụp đổ. Hắn đã thấy Phương Hoa Ngâm cái kia đờ đận ánh mắt. Tiện sư đệ, đời thứ nhất tiên hiệp điện thoại. Yêu cầu của ngài cũng đừng cao như vậy. Lấy cái gì tên tốt đâu? Tiểu Mạnh bất đắc dĩ nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nếu không liền kêu, kim cương phôn, Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần mẹ nó kim cương điên. Vẫn là gọi vạn giới thông thức phù A, phù hợp thời đại khí tức. Tiểu Mạnh trầm giọng nói, biển mây phi tưởng giới. Dạ đế, Hoắc Ly Thương, an tọa tại lộng lẫy trong thuyền lớn. Trên bàn tay yên tĩnh nằm một cái lớn chừng bàn tay kim loại phiến mỏng. Lật qua lật lại nhìn mấy lần. Như cũ nhìn không ra môn đạo. Hắn suy nghĩ một chút, phân ra một sợi thần thức xuyên vào trong đó, lập tức kích phát kỳ lạ âm thanh, chợt xuất hiện trước mặt một đạo hơi mờ màn nước, vang lên một đạo máy móc âm. Nơi này là vạn giới thông thức trung tâm kiểm tra, ngươi chỗ nâng ý kiến đều đem tự động giữ gìn. Chú ý, ngươi chỉ có nâng ý kiến quyền lợi, không thể líu lo không ngừng. Nếu có bất mãn, mời lựa chọn lui ra. Hoắc Ly Thương có chút hăng hái nhìn xem, cái đồ chơi này hình như thật có ý tứ. Tích, tích, tích, cảnh cáo, phi pháp kết nối, phi pháp kết nối, tự hủy cảnh cáo. 3, 2, 1, chấm ngoặc kép, bành, kim loại phiến mỏng bỗng nhiên nổ tung. Hoắc Ly Thương không có chút nào chuẩn bị liền bị nổ. Cả lầu thuyền cấm pháp kích phát. Trong khoang thuyền một mảnh hỗn độn, Hoắc Ly Thương từng sợi tóc dựng thẳng lên, bốc lên đạo đạo khói đen. Ly Thương công tử nháy mắt hóa thân, sắc bén ca. Mấy tên thị thiếp cũng từng người đầy bụi đất, yên tĩnh như chết bên trong. Hoắc Ly Thương cùng các thị thiếp chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Cái này mẹ nó đến cùng là cái quái gì? Bích Du Cung, Trịnh Kiện ngồi ngay ngắn đạo quán bên trên giường mây. Nhìn xem trong tay hai cái vạn giới thông thức phù, trong lòng tràn đầy cảm khái. Tại cổ đại bối cảnh thế giới bên trong lắc lư nhiều năm như vậy. Trong thôn cuối cùng thông lưới A, hắn suy nghĩ một chút. Toàn thân khí tức trở nên tĩnh mịch đến cực điểm. Trong đôi mắt nhân quả sao tuyến nổi bật, phảng phất từ vô cùng thiên địa kéo dài mà đến, hội tụ ở tự thân. Trong thức hải, tiện đạo nhân nguyên thần cao cứ vô tận chỗ cao. Nhìn xuống rất nhiều bản thân, phong thần vũ trụ, tam tiên đảo, Bích Tiêu mặc dù đã sắc phong thần vị, nhưng nàng vẫn là thích tại tam tiên đảo tiềm tu, thân thể thành thánh, chính là tự tin như vậy. Nàng mặc xanh biếc váy dài, một đầu tóc đen co lại, thượng thanh tiên quang bao phủ, ánh mắt bên trong mang theo vài phần sầu tư. Tiểu tiện nhân, ngươi đến cùng lúc nào trở về tìm ta a? Chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc này, trước mặt nàng hư không chấn động, rách ra một cái khe, đi ra một thân ảnh. Tiểu tiện nhân, không đúng, đây là ngươi cái kia tượng bùn hóa thân. Chấm ngoặc kép, Phương Nam Trường Sinh tiện đế ngơ ngác nhìn Bích Tiêu. Trong tay dâng lên một cái tinh xảo hộp gấm. Bích Tiêu tiên tử, bản tôn đưa tới. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.